Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thư Hoa xuyên qua mấy tháng. Anh ba được xem là vào thành phố Hưởng Phúc chỉ về có một lần. Chẳng qua tiếp xúc ngày hôm đó, anh ba Diệp đã trở thành người thứ hai mà cô thích. Người thứ nhất chính là đồng chí Vương Thúy Phân. Bảng xếp hạng hảo cảm của Diệp Thư Hoa có quy định rất đơn giản. Tất cả đều dựa vào giá trị cống hiến của tuyển thủ mà xếp hạng. Đồng chí Vương Thúy Phân đối xử tốt với cô nhất. Không có đối thủ xếp hạng nhất. Anh ba Diệp cống hiến tương đối nhiều. Quà gặp mặt lần đầu tiên tặng cho cô một lọ kem bảo vệ da. Nghe nói là độc nhất vô nhị ở đại đội Song Cương. Để cho cô trở thành cô gái đẹp nhất trong đại đội. Cũng thu hoạch được sự hâm mộ của các chị em gái. Lòng hư vinh của Diệp Thư Hoa được thỏa mãn cực lớn. Thật ra lúc mới vừa xuyên qua, Diệp Thư Hoa cũng không rõ ràng tình trạng của mình. Lúc nghe đồng chí Vương Thúy Phân oán trách anh ba Diệp tiêu xài tiền bậy bạ, mua đồ không thể ăn, cô còn vô cùng đồng ý. Nếu anh ba Diệp cho cô một bộ mỹ phẩm La Prairie, vậy cô nhất định sẽ rất vui mừng. Một lọ kem bảo vệ da thì có gì hiếm lạ. Còn không bằng nghe lời mẹ nói. Mua hai miếng thịt về cho cô ăn thỏa mãn. Sau đó hiểu được trình độ xa xỉ của kem bảo vệ da ở thời đại này không thua gì La Prairie của cô đời trước. Diệp Thư Hoa mới biết anh ba Diệp tốt bao nhiêu. Mình không có tiền nói chuyện yêu đương còn tặng cho cô đồ mắc tiền như vậy. Đại khái đây chính là cuồng cưng chiều em gái trong truyền thuyết đi. Nhưng Diệp Thư Hoa không cảm giác hạnh phúc khi được anh trai cưng chiều em gái. Trái lại càng đau lòng. Cô trời sinh đã đẹp như vậy. Không bôi kem vẫn là cô gái đẹp nhất trong đội. Số tiền này của anh ba Diệp có thể mua mấy cân thịt để cho cô ăn đỡ thèm. Quả nhiên trai thẳng độc thân rất không biết tính toán. Diệp Thư Hoa nhỏ giọng lẩm bẩm. Tất nhiên nghe được anh ba Diệp về cô vẫn rất hưng phấn. Không biết lần này anh ba cuồng em gái sẽ chuẩn bị. Ngạc nhiên mừng rỡ. Gì cho cô đây? Hơn nữa Diệp Thư Hoa nghĩ lần trước anh ba về. Cô vẫn còn mơ màng không có liên hệ tình cảm thật tốt với anh ấy. Lần này nhất định phải nắm chặt cơ hội. Ít nhất phải để cho đối phương biết được đạo lý ân cần hỏi han không bằng mua một miếng thịt mỡ. Như vậy, về sau anh ba Diệp trở về cô sẽ có bữa ngon rồi. Diệp Thư Hoa mơ mộng đẹp ôm tâm tư mong đợi anh ba Diệp về nhà. Ngay cả Tống Thanh Huy cho sữa mạch nha cũng bị cô ném qua một bên. Nào ngờ lần này anh ba Diệp chuẩn bị. Ngạc nhiên mừng rỡ. Đủ làm cho cô nước mắt lưng tròng. Ân hận lúc đầu đã làm như vậy. Anh ba Diệp về vào lúc gần tối. Ánh tà dương vàng kim. Các đội viên cần cù vẫn còn đang cố gắng làm việc trong ruộng. Mùa gặt gấp đã qua. Rất nhiều cô gái cùng tuổi với Diệp Thư Hoa đều ở nhà làm việc nhà. Nhân tiện dưỡng cho da trắng trẻo xinh đẹp một chút. Tranh thủ hai năm nay tìm một đối tượng tốt gả đi. Những công việc còn lại trong ruộng cũng không cần mấy đứa con nít làm nữa. Chẳng qua từ trước đến nay con nít nông thôn có tinh lực rất dồi dào. Không làm việc cũng không về nhà. Cuối thu thời tiết mát mẻ vừa vặn có thể đến đồi núi chơi. Thỉnh thoảng còn có thể đào một ít rau củ dại thêm món cho bữa ăn. Đáng tiếc Diệp Thư Hoa không chơi được với mấy đứa nghịch ngợm. Tất nhiên mấy đứa nghịch ngợm cũng không thích mang theo một phế vật kéo chân sau như cô chơi cùng. Vào lúc này cô đang rảnh rỗi ở trong nhà. Diệp Thư Hoa cũng đã ở nhà làm gần một tháng việc nhà. Gây đây mới tính tìm lại kỹ năng của nguyên chủ Diệp tiểu muội này. Giặt quần áo, nấu cơm đều do cô làm. Quá trình tìm về, kỹ năng, có chút dày vò. Nhưng cũng làm cho cô nhân họa đắc phúc. Chính bởi vì khoảng thời gian trước cô bỏ bê việc nha. Tay chân luống cuống. Đồng chí Vương Thúy Phân mới thể hạ thấp yêu cầu với cô. Đến bây giờ, Diệp Thư Hoa chỉ cần thuận lợi làm xong việc nhà. Là có thể ưỡn ngực tự hào đi đến bên cạnh đồng chí Vương Thúy Phân nhận lời khen. Vợ của đội trưởng Diệp thông minh lanh lợi. Tất nhiên sớm đã thăm dò được tính tình của đứa con gái ngu ngốc này. Mở phòng bếp nhỏ làm trứng gà xem như hoa hồng nhỏ, khen thưởng cho sự cố gắng làm việc của cô. mỗi ngày vào buổi tối Diệp Thư Hoa trong sự hâm mộ ghen tị của hai chị dâu. Ăn canh trứng gà đổi bằng công sức lao động của mình. Trong lòng vô cùng hăng hái. Dựa vào bản lĩnh lừa gạt được trứng gà. Thật là vui vẻ muốn chết. Cách chương.